Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 437, thiếu niên khoa học kỹ thuật sáng chế mới trận đấu. Tiểu Tô, Nhạc Nhạc, cái này tác phẩm thật vô cùng tốt. Đúng vậy a, Tiểu Tô, chúng ta Nhạc Nhạc thật là một cái thiên tài. Cái này tác phẩm muốn là đưa cho Viên lão nhìn. Ta đoán chừng Viên lão muốn sướng đến phát rồ rồi. Khẳng định phải nói. Chúng ta Long Quốc sau này khoa học kỹ thuật có hy vọng rồi. Đại gia hỏa đối cái này tiểu robot cùng Nhạc Nhạc khen không dứt miệng. Tô Trần cũng 10 phần tán thưởng nhìn qua nhi tử. Lâm Phi Phàm mắt không chớp nhìn chằm chằm cái kia tiểu robot. Kích động lôi kéo Tô Trần nói ra. Tô ca, thật sự là không nghĩ tới. Chúng ta Nhạc Nhạc thế mà có thể làm ra như thế tốt người máy đến. Ta cảm thấy lấy Nhạc Nhạc cái người máy này mức độ. Hoàn toàn có thể đi tham gia thiếu niên kia khoa học kỹ thuật sáng chế mới so tài. Cái gì trận đấu? Tô Trần hỏi. Cũng là chúng ta Long Quốc 3 năm tổ chức một lần thiếu niên khoa học kỹ thuật sáng chế mới trận. Đấu. Tranh tài năm nay vừa lúc ở Trung Hải cử hành. Ta đoạn thời gian trước còn nhận được công chúng số đẩy đưa đâu. Ngươi chờ ta một chút. Ta đem cái kia phần bài văn tìm cho ngươi xem. Lâm Phi Phàm tìm được cái kia phần bài văn. Đưa di động đưa cho Tô Trần. Chính mình thì là hưng phấn nói. Tô ca, ta cảm thấy nhà chúng ta Nhạc Nhạc cái này tác phẩm nếu như dự thi. Đây tuyệt đối là hạng nhất. Thiếu niên này khoa học kỹ thuật sáng chế mới giải đấu lớn. Nhằm vào chính là 3 đến 12 tuổi nhi đồng. Dự thi đều là tiểu bằng hữu. Nhạc Nhạc vừa vặn 3 tuổi nhiều đạt đến ở độ tuổi này tiêu chuẩn. Mà lại ta tin tưởng hắn nhất định sẽ là tuyển thủ dự thi bên trong tuổi tác một cái nhỏ nhất. Nhưng cũng sẽ là tuyệt nhất một cái. Tô Trần nhìn lấy bài văn phía trên giới thiệu. Cuộc thi đấu này là Quốc tế Khoa học Kỹ thuật Bộ tổ chức. Đúng a, thiếu niên này khoa học kỹ thuật sáng chế mới trận đấu. Thế nhưng là rất có quyền uy tín. Là trên quốc tế bỏ vốn tổ chức. Mỗi quốc gia đều có. Bình thường đều là trao quyền cho chúng ta Long Quốc Long Khoa Viện. Trước đó mấy lần cũng là Trương Lão Viện trưởng chủ trì. Bất quá, trước kia mọi người không sao cả chú ý qua. Bởi vì đây là nhằm vào bọn nhỏ khoa học kỹ thuật sáng chế mới trận đấu. Chúng ta viện nghiên cứu cơ giáp bên này. Luôn luôn chỉ chuyên tâm vì cơ giáp. Không quá quan tâm những chuyện này. Bất quá ta không giống nhau. Ta cũng không có việc gì thì thích xem những thứ này khoa học kỹ thuật phương diện đồ vật. Cho nên mới chú ý cái này công chúng số. Mấy năm trước trận đấu ta cũng có chú ý. Ta xem qua những cái kia chờ phần thưởng tác phẩm. Nói thật, Tô ca, những quán quân kia tác phẩm cùng Nhạc Nhạc cái người máy này hoàn toàn không cách nào so sánh được. Cùng Nhạc Nhạc cái người máy này so sánh. Bọn họ làm ra những vật kia quả thực thì là trò trẻ con. Tô Trần xem hết tất cả bài văn. Đối cuộc thi đấu này ngược lại là thẳng hứng thú. Đây là nhằm vào nhi đồng khoa học kỹ thuật sáng chế mới trận đấu. Nếu như Nhạc Nhạc đi tham gia cuộc thi đấu này, đã có thể cho hắn đi thấy chút việc đời. Nhận biết một số cùng chung chí hướng bằng hữu, cũng có thể bồi dưỡng lòng tự tin của hắn. Nhưng có nguyện ý hay không đi dự thi, cuối cùng vẫn muốn chính mình quyết định. Tô Trần cúi đầu hỏi nhi tử. Nhạc Nhạc, Lâm Thúc Thúc nói cuộc thi đấu này ngươi nguyện ý đi tham gia sao? Dự thi nhân viên đều là ngươi dạng này tiểu bằng hữu. Bất quá cần phải đều sẽ lớn hơn ngươi một chút. Lớn nhất cũng sẽ không vượt qua 12 tuổi. Bọn họ đều giống như ngươi là ưa thích làm những thứ này khoa học nghiên cứu. Nhạc Nhạc lập tức, gật đầu. Ba ba, ta nguyện ý đi. Ta đối ta tiểu robot rất có lòng tin. Ta tin tưởng ta nhất định có thể cầm hạng nhất. Bất quá coi như cầm không được hạng nhất mà nói cũng không có quan hệ. Đi tham gia tranh tài như vậy, ta nhất định có thể học được càng nhiều mới đồ vật tương đương. Nhạc Nhạc thái độ vô cùng tốt. Cái kia ba ba đi giúp ngươi báo danh tham gia cuộc thi đấu này. Tô Trần để Lâm Phi Phàm đem vừa mới cái kia phần bài văn phát cho mình. Sau đó tìm được dự thi lối vào. Nộp đoàn đoàn tư liệu. Lâm Phi Phàm cũng không có nhàn rỗi. Hắn tìm được mấy năm trước lấy được phần thưởng tác phẩm. đưa cho Tô Trần cùng Nhạc Nhạc nhìn. Thế nào? Tô ca, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Đây chính là mấy năm trước lấy được phần thưởng tác phẩm. Khỏi cần phải nói, liền nói 3 năm trước đây lần này đi. Ngay lúc đó khoa học kỹ thuật đã thẳng phát đạt. Trí tuệ nhân tạo kỹ thuật cũng sớm đã xuất hiện. Nhưng là bọn nhỏ nghiên cứu những thứ này tác phẩm, vẫn như cũ chỉ là phổ thông đồ vật. Vui vẻ vui cái người máy này không giống nhau. Không chỉ có vận dụng tân tiến nhất trí tuệ nhân tạo kỹ thuật, mà lại người máy tự thân làm được cũng rất lớn. Còn có cái này biến thân cùng trạng thái chiến đấu. Ta cảm thấy chỉ bằng điểm này, thì tuyệt đối có thể đoạt giải quán quân. Tô Trần chăm chú nhìn một chút mấy cái kia tác phẩm. Xác thực, những thứ này tiểu robot cùng Nhạc Nhạc người máy so sánh, hoàn toàn không có cách nào đánh đồng. Nhạc Nhạc người máy xác thực làm được rất tuyệt. Nhưng là những thứ này tác phẩm đều là 3 năm trước đây. Ta nhìn thấy cái này vô địch tiểu bằng hữu dự thi thời điểm chỉ có 7 tuổi. Hiện tại hắn cũng đã 10 tuổi. Cần phải sẽ còn tham gia tranh tài năm nay. Tại trong 3 năm này, kỹ thuật của hắn hẳn là cũng có tiến bộ. Cho nên Nhạc Nhạc, muốn tham gia cuộc thi đấu này, chúng ta vẫn là muốn thật tốt kiểm tra tốt người máy. Bảo đảm không có bất cứ vấn đề gì. Nhạc Nhạc vui vẻ gật đầu. Được rồi, ba ba tương đương cái này tiểu robot ta đã khảo nghiệm qua mấy lần, không có phát hiện vấn đề gì. Bất quá ta cảm thấy vũ khí phương diện còn có thể đổi một chút. Nếu như có thể một lần để vào càng nhiều viên đạn liền tốt. Thế nhưng là ta không có cách nào đem bi sắt biến đến càng nhỏ hơn. Lâm Phi Phàm nói ra. Cái này đơn giản. Nhạc Nhạc, ngươi phải biết nơi này chính là Long Khoa Viện nha. Bên trong máy móc cùng thiết bị ngươi tùy tiện dùng. Gặp phải sẽ không thì kêu ba ba cùng thúc thúc dạy ngươi, tương đương đến lúc đó tại trận đấu trước đó. Đem cái này tiểu robot cải tiến càng trâu. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới, khuya về nhà về sau. Nhạc Nhạc đem chính mình tiểu robot cũng mang theo trở về. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nói. Hai tử muốn dự thi sự tình. Nhan Băng Tuyết sau khi nghe xong vô cùng vui vẻ. Sờ lấy Nhạc Nhạc cái đầu nhỏ nói ra. Nhà chúng ta Nhạc Nhạc thật lợi hại. Cùng ba ba đi một tuần lễ. Thế mà làm ra như thế tốt tiểu robot. Còn muốn tham gia thiếu niên khoa học kỹ thuật trận đấu. Cuộc thi đấu này chừng nào thì bắt đầu nha. Đến lúc đó mụ mụ nhất định đi cho ngươi góp phần trợ uy. Buổi tối cùng đế đô ra ra nãi nãi mở video thời điểm. Nhạc Nhạc siêu cấp vui vẻ chia sẻ chính mình tiểu robot thành quả. Còn trước mặt mọi người cho mọi người phô bày một chút. Tiểu robot vũ khí hệ thống làm không có chút nào mập mờ. Bi sắt đánh đi ra. Thế mà trực tiếp đem gối ôm đánh cái động. Tô Hạo Khiêm thấy cảnh này. Tại video đầu kia dùng lực vỗ tay. Oa, nhà chúng ta Nhạc Nhạc thật lợi hại nha. Làm cái này tiểu robot. Hoàn toàn cũng là cái cỡ nhỏ cơ giáp chiến đấu mà. Lâm Tú cũng siêu cấp kinh hỉ. Trần Trần, xem ra Nhạc Nhạc theo ngươi đi khoa viện. Thật học không ít đồ vật. Báo hứng thú kia lớp. Cũng học được kiến thức mới. Cái này tiểu robot làm thật tốt. Tô Kiến Thanh nhìn lấy chính mình tiểu tăng tôn tử, đầy mắt đều là vui mừng. Nói ra, Nhạc Nhạc cái người máy này làm được như thế tốt. Đi tham gia trận đấu mà nói nhất định có thể cầm cái giải đặc biệt trở về. Đến lúc đó nhà chúng ta Nhạc Nhạc cũng chính là cái tiểu anh hùng nha. Ba ba làm đại cơ giáp, Nhạc Nhạc làm ra tiểu robot. Chúng ta Tô gia thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.